Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm lay động trong viện tươi tốt cây xanh. Ở tĩnh mật dưới tinh không phát ra dễ nghe tiếng xào xạc. Thiếu nữ rũ xuống bên mặt tóc dài hơi hơi lưu động. Phong xuyên qua cửa sổ đem căn phòng bầu không khí thổi đến lưu động sôi nổi lên. Nhan Hữu Thanh đem lưu động tóc dài dắt ở sau tai. Nhẹ nhàng bấm trên màn hình nhảy lên màu lục nút bấm. Một giây sau, Chỉ Ngôn liền xuất hiện ở trong màn hình. Người này còn mặc đồng phục, chỉ là buộc lên đỉnh. Hát đầu tóc dài bù xù xuống dưới. Nồng đậm đen nhánh giống như là thác nước đồng dạng. Nàng phân hóa thành alpha. Ngũ quan giống như là trong vòng một đêm đột nhiên nảy nở dường như. Đi theo cũng biến thành khí khái hào hùng mấy phần. Nhan Hữu Thanh cách màn hình nhìn chăm chú lên người này. Trong trẻo lạnh lùng con ngươi rơi vào ánh sáng. Thế nào sớm? Ân, chính là tác nghiệp viết xong. Liền sớm, Chỉ Ngôn trả lời không tính tự nhiên. Nói nàng liền đưa tay sờ mũi một cái. Hỏi, người viết xong sao? Ân, Nhan Hữu Thanh gật gật đầu. Vừa mới, Chỉ Ngôn nhàn nhạt, nga, một tiếng, kia tốc độ ngươi cũng không chậm đi. Mặt của cô gái thượng có một cái chớp mắt thả lỏng. Khó được nói với Nhan Hữu Thanh ra thế này đúng trọng tâm. Có thể là nhờ hôm nay kỳ kiểm ủy gia tăng kiểm tra lực độ phúc. Không có bất kỳ cái gì người dám tùy tiện xuyên ban. Omega đối với phân hóa thành cấp S alpha Chỉ Ngôn cũng chỉ là dừng bước tại lớp chọn hành lang. Cách pha lê xa xa liếc nhìn nàng một cái. Nhưng tan học, trong trường học câu buộc ngo ngoe muốn động liền được thả ra. Chỉ Ngôn cũng không biết những người này là từ đâu biết bản thân số kiêu kiêu. Bạn tốt thỉnh cầu một cái liền một cái đến. Thậm chí còn có mấy đầu nhìn lên đến không tính là mạo phạm người xa lạ trò chuyện riêng. Từ beta phân hóa thành alpha, Chỉ Ngôn ở kiếp trước hoàn toàn không có kinh lịch qua những chuyện này. Nàng biết những người này nhìn chúng cũng muốn đến gần lấy lòng bất quá là mình bây giờ cấp S alpha thân phận. Mà không phải mình người này. Nói thật, Chỉ Ngôn không phải rất thích hành động như vậy. Dạng này người thậm chí còn không bằng vị kia buổi sáng hôm nay bởi vì kỳ kiểm ủy xuất hiện mà lui bước biến mất thỏ con tiểu thư. Chỉ Ngôn nhíu mày, ngồi ở trước bàn của mình nhìn xem nàng không tính chật chội bạn tốt danh sách. Hơi qua trung ý con thỏ ảnh chân dung cùng Uông Sở Ninh nhà nàng idol ảnh chân dung. Quỷ thần xui khiến rơi vào bức kia Van Gogh dã hoa hồng bên trên. Chỉ Ngôn cũng không biết bản thân tại sao phải cùng Nhan Hữu Thanh đánh video điện thoại. Có thể là nhất thời thất thủ đụng phải. Cũng có thể là cảm thấy có thể cùng với nàng lấy le một chút bản thân sớm rất sớm làm xong tác nghiệp. Dù sao đánh đều đánh. Còn có cái gì là so học tập còn muốn cho người bình tâm tĩnh khí sao? Nghĩ như vậy, Chỉ Ngôn đem bắt buộc một lớp Anh ngữ bản bỏ vào trước bàn. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Hôm nay từ nơi nào bắt đầu? Nhan Hữu Thanh không nhanh không chậm lấy ra một cái sách. Camera tùy theo chuyển qua. Ta có một cái ý nghĩ. Có thể căn cứ một vòng ôn tập tiến độ đến. Top 3 đều biết điểm không nhiều. Nếu như cuối tuần ngươi nguyện ý tăng ca, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp phải lão sư tiến độ. Chỉ Ngôn có chút bất ngờ. Nhan Hữu Thanh nói quá mức bình tĩnh cùng có trật tự. Giống như là đã sớm cho nàng kế hoạch hảo đồng dạng. Nhưng rõ ràng hôm nay thời điểm ở trường học nàng không có thấy qua Nhan Hữu Thanh đem cái này sách lấy ra qua a, có thể chứ? Nhan Hữu Thanh nhìn màn ảnh đối diện giống như là đang thất thần thiếu nữ. Hỏi, có thể, Chỉ Ngôn lấy lại tinh thần gật gật đầu. Liền cuối tuần này đi, về sau gặp phải độ tiến triển. Cuối tuần còn có thể làm chút khác. Nàng cảm thấy nàng không nên nghiên cứu Nhan Hữu Thanh là lúc nào cho bản thân chế định kế hoạch. Nàng là ở nằm gai nếm mật, lại không phải ở truy vấn ngọn nguồn. Nhan Hữu Thanh giúp bản thân kế hoạch càng hảo càng kỹ càng. Chẳng phải là để bản thân siêu qua nàng vượt qua càng nhanh sao? Phòng ôn hòa sáng ngời rơi vào mặt của cô gái thượng. Có một vệt đường cong ở khóe môi của nàng hơi hơi câu lên. Trang sách ở trong màn hình lật qua lật lại. Nhan Hữu Thanh chậm rãi nói. Vậy thì tốt, chúng ta từ cái thứ nhất tri thức ấn mở bắt đầu. Thiếu nữ lãnh đạm thanh âm lướt qua màn hình, thông qua tai nghe truyền đến chỉ ngôn bên tai. Nhan Hữu Thanh trong nhà hẳn là không có điện thoại di động giá đỡ các loại đồ vật. Video ống kính không tính là quá vững. Chiếu ở trong ống kính điện thoại cái bóng bị một cái tay cầm, mà một cái tay khác cầm bút, xuất hiện ở video hình ảnh phía dưới. Nhan Hữu Thanh tay rất mỏng, hơi hơi nhô ra xương tay bốc lên da thịt trắng noãn. Cân xứng mà cốt cảm, phá lệ xinh đẹp, trên người nàng mang theo thiếu nữ sạch sẽ, tu bổ mượt mà móng tay phục tùng sát bên cán bút. Bị đè lòng bàn tay lộ ra nhàn nhạt đỏ thắm. Cứ việc hình ảnh không có Nhan Hữu Thanh ngay mặt, nhưng chỉ nhìn tay của người này liền có thể khiến người ta tin tưởng ống kính đằng sau nên là cái bao nhiêu xinh đẹp Omega. Tự nhiên, chỉ ngôn biết Nhan Hữu Thanh nàng là Omega, nhưng lại cùng những cái kia đối bản thân đột nhiên nhiệt tình lên Omega không giống nhau. Cứ việc Nhan Hữu Thanh cao ngạo thanh lãnh, có chút bất cận nhân tình, nhưng chỉ ngôn biết, nàng sẽ không theo cái khác Omega đồng dạng. Chỉ là bởi vì bản thân thuộc tính thay đổi, liền thái độ đối với chính mình phát sinh thay đổi. Không có người so Nhan Hữu Thanh phù hợp. Chỉ ngôn nghe trong tai nghe truyền tới thanh âm của Nhan Hữu Thanh, trong lòng đột nhiên toát ra một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói. Bóng đêm theo thời gian đẩy tới, trở nên càng thêm nồng đậm. Mặt trăng treo ở cành lá đã có chút lưa thưa nhánh cây về sau, hướng an tĩnh phòng bỏ xuống một mảnh trong sáng. Hôm nay hiệu suất thật mau. Chỉ ngôn nhìn xem bản thân ghi nhớ bút ký, một loại thu hoạch rất phong phú cảm giác thỏa mãn quanh quẩn ở đầu óc của nàng. Nàng liền thế này xích lại gần màn hình liếc mắt nhìn thời gian, uống nước cảm thán nói. Lại còn không đến 9 giờ. Chợ đêm hẳn là còn mở đi. Thiếu nữ đột nhiên phóng đại khuôn mặt bỗng nhiên kéo gần lại màn hình giữa khoảng cách. Vừa mới thấm vào qua nước cánh môi khúc xạ oánh oánh sáng ngời. Nhan Hữu Thanh bất động thanh sắc nhẹ nháy mắt. Tuân hỏi, chợ đêm, người muốn đi sao? Chỉ ngôn thật ra cũng không có ý định này. Bất quá Nhan Hữu Thanh hỏi lên như vậy nàng ngược lại là đến hứng thú. Đi thôi, cũng rất lâu không có đi. Sau đó nàng nhìn xem ống kính bên kia tấm kia nhìn lên đến liền có giá trị không nhỏ cái bàn. Miệng thiếu bồi thêm một câu. Bất quá giống như là ngươi thế này ở phía trên người. Là từ không có đi qua loại địa phương kia à. Sau 15 phút, không tính an tĩnh đêm bầu trời vang lên một tiếng cửa sân đẩy ra thanh âm. Chỉ ngôn chộp lấy túi nhìn xem từ nơi không xa biệt thự mắc tiền khu đi tới thiếu nữ. Đối nàng ngang phía dưới. Đi thôi, cách trương.